vụ việc đã được sáng tỏ. Thiên quỷ dữ đã sử dụng một loại tà thuật mạnh mẽ để tẩy não nhị công chúa. Cách chương.